kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, sống mà đi ra trung tâm đại kịch viện. Phanh, phanh, phanh, tiếng vang không ngừng ở địa hạ thế giới vang lên. Xích sắt một căn tiếp một căn tan rã lấy. Kurama hưng phấn cuồng tiếu, gầm thét, cả thế giới bắt đầu lay động, bởi vì thế giới này, vốn là vì vây khốn Kurama mà tồn tại. Thế giới bầu trời xuất hiện tảng lớn vết nước, đáng sợ xương trắng lúc này từ trong khe tràn vào. Tô Đại Nhiên cúi đầu nhìn lấy bản thảo. Hắn đã biết, vì sao chuyện xưa của mình sẽ biến thành một bản tiểu thuyết rơi vào trong tay mình. Bản này tiểu thuyết, là nhiệm vụ dành cho Tô Đại Nhiên duy nhất chọn đời máy móc. Dựa vào bản này tiểu thuyết, Tô Đại Nhiên đem Phí Mặc cùng Hoa có thể tuệ hoán tiến đến. Nếu là không có hai người bọn họ tồn tại, muốn chế tạo tiểu tai biến, gần như không có khả năng. Kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tô Đại Nhiên nhìn lấy tên tiểu thuyết, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Chẳng lẽ, liền ngươi cũng cảm thấy ta dáng dấp rất hung sao? Ngươi rõ ràng không có cảm tình. Mở ra bản thảo, bên trong xuất hiện đến tiếp sau. Phía trước bản thảo cuối cùng hai câu là: ở bạch mang trung chạy nhanh, ở bạch mang trung tiêu thất. Hắn đi theo tiếng ca, ly khai ác mộng, nhưng mà bây giờ lại thêm một câu nói. Tô Đại Nhiên biết được bộ phận chân tướng. Hắn sẽ tại chân tướng trung tìm kiếm hy vọng. Những lời này suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ. Tô Đại Nhiên cho rằng, khả năng này là phát sóng trực tiếp gian sau lưng đại khủng bố cho mình lưu nói. Đây là cái kia tồn tại lần đầu tiên. Ngoại trừ tuyên bố nhiệm vụ bên ngoài, nói ngoài định mức nói, nó hy vọng chính mình tìm được toàn bộ chân tướng, hy vọng chính mình tại trong tuyệt vọng chém giết ra một cái sinh cơ. Quả nhiên, ngươi còn là có một chút như vậy thuộc với tâm tình của mình. Nhìn xong những lời này phía sau, trong tay bản thảo hóa thành cho tàn biến mất, tiếp lấy Tô Đại Nhiên sờ lên cầm suy tư về, bên tai băng lãnh thanh âm. Phía trước Tô Đại Nhiên đều không có suy nghĩ quá, bây giờ muốn vừa nghĩ, đây là giọng nữ, nói cách khác, phát sóng trực tiếp giữa hắc thủ sau màn có thể là một nữ tính hung thần. Nàng so với nhiệm bực nào tồn tại đều hiểu hơn chính mình, cũng không biết đẹp đẽ không phải. Làm cái ý nghĩ này sau khi xuất hiện, Tô Đại Nhiên bỗng nhiên lắc đầu, sau đó mạnh đá Phí Mặc một cước. Tăng Mặc vẻ mặt mộng bức sờ cùng với chính mình cái mông. Không biết làm sao nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Vì sao trong lúc bất chợt, Tô Đại Nhiên đá chính mình một cước. Đều tại ngươi. Tô Đại Nhiên trừng mắt một cái Phí Mặc. Hắn mỗi ngày nói 8 lần ta lão bà. Ta muốn 3 cái lão bà. Ta còn có thể lại tới mấy cái lão bà. Ta trải qua hàng vạn hàng nghìn đau khổ. Muốn mấy cái lão bà làm sao vậy? Đưa tới. Tô Đại Nhiên bị Phí Mặc ảnh hưởng, mới vừa cư nhiên đang nghiêm túc suy nghĩ. Phát sóng trực tiếp hỏi hắc thủ sau màn dáng dấp có xinh đẹp hay không? Quả nhiên là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Tô Đại ca, ta làm sao vậy? Phí Mặc ủy khuất ba ba nhìn lấy Tô Cầu Thiêu. Hắn cái gì cũng chưa nói. Hắn phát thệ, theo Kurama thoát khốn, khôi phục thực lực trong lúc, thế giới thủy nghiền nát. Tìm kiếm Tô Đại Nhiên, Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Hân Vũ, Hứa Thiến, các nàng ở thất lạc trong ánh mắt hóa thành cho tàn biến mất. Các nàng cuối cùng là cái bóng, là hư huyễn, chỉ có thể tồn tại ở thế giới này. Thế giới đều không tồn tại, các nàng làm sao có thể tồn tại xuống phía dưới. Có lẽ, tương lai kinh dị trò chơi thế giới chân chính hủy diệt thời điểm. Tất cả tồn tại cũng sẽ như các nàng một dạng tiêu tan thành mây khói. Dũng mãnh vào trắng vụ hải sở hữu quỷ vật đều bị Kurama thôn phệ. Liền nửa người đỉnh cấp đại hung đều không có may mắn tránh khỏi. Chỉ có 2 cái đỉnh cấp đại hung từ trắng vụ hải chạy ra ngoài. Tô Đại Nhiên, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Kurama bị trùng điệp khói đen che phủ. Cái kia 2 cái đỉnh cấp đại hung không thể trốn đi. Bọn họ có thể là cho mã quỷ. Lúc này giam cầm hắn trung tâm đại kịch viện tan rã. Cho mã có hay không biết được. Còn không xác định. Thế nhưng cái kia hai cái đỉnh cấp đại hung một ngày đào tẩu. Tìm được cho mã, Kurama thoát đi trung tâm đại kịch viện sự tình. Sẽ hoàn toàn bại lộ. Sở dĩ, bọn họ phải chết. Điện thoại di động cho ngươi. Nhớ kỹ, ngươi thiếu ta ba chuyện. Tô Đại Nhiên nổi lên lực khí toàn thân đưa điện thoại di động ném vào. Trong khói đen, Hắc Vũ không có cự tuyệt. Nếu đáp ứng rồi Tô Đại Nhiên, điểm ấy tín nhiệm vẫn phải có. Tới điện thoại di động phía sau, Kurama mang theo trùng điệp Hắc Vũ biến mất ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Hiển nhiên rất là sốt ruột. Trung tâm đại kịch viện bị trắng vụ hải hoàn toàn bao phủ. Thế nhưng, lúc này mảnh này hung địa đã bị Tô Đại Nhiên phế bỏ. Trở thành một mảnh đất hoang vu này. Không tồn tại bất luận cái gì quỷ vật. Liền cùng sinh thái ôn tuyền thiên đường tửu điếm vậy. Chỉ có kỳ danh không có kỳ thực. Mảnh này thời không song song bên trong. Chân chính tồn tại chỉ có Tô Đại Nhiên. Phí mặc, hoa có thể tuệ. Kurama bốn cái. Đi thôi, nên rời đi trung tâm đại kịch viện. Tô Đại Nhiên vỗ vỗ Phí Mặc bả vai. Tuy là lần nữa về tới trắng vụ hải. Nhưng lúc này trắng vụ hải đã mất đi nó nguyên bản khủng bố. Liền tại Tô Đại Nhiên gần ly khai trắng vụ hải thời điểm. Một cái nho nhỏ cái bóng kéo Tô Đại Nhiên ống tay áo. Quay đầu nhìn lại, Tô Đại Nhiên thình lình phát hiện. Đây không phải là ảnh quỷ sao? Không. Nó ủy khuất ba ba nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Trên người tản ra vô cùng hoảng sợ khí tức. Chính mình cư nhiên đem nó cho đã quên. Chính mình tại trung tâm đại kịch viện trong khoảng thời gian này. Ảnh quỷ một cái lưu tại trắng vụ hải. Ngoài ý muốn, thật là ngoài ý muốn. Tô Đại Nhiên đều có điểm lúng túng. Ảnh quỷ vẫn giấu ở chính mình cái bóng bên trong. Bởi tồn tại cảm giác quá thấp. Đưa tới Tô Đại Nhiên thường thường biết đã quên nó. Bất quá, cũng là bởi vì trời xanh nó tồn tại cảm giác bạc nhược. Sở dĩ mới có thể ở kinh khủng trắng vụ hải bên trong sống sót. Vắng vẻ đường phố, đột nhiên xuất hiện động tĩnh. Trung tâm đại kịch viện cửa lầu bên trong, xuất hiện tiếng bước chân. Chỉ chốc lát sau, Tô Đại Nhiên mang theo Phí Mặc từ đó tâm đại kịch viện đi ra. Rốt cuộc đi ra. Phí Mặc nghe quen thuộc mùi, nhìn lấy quen thuộc đường phố, bò tới trên mặt đất hưng phấn hôn mặt đất. Bây giờ muốn vừa nghĩ, trung tâm đại kịch viện quá kinh khủng, gặp bị giam cầm tiểu hung thần, tự mình tham dự tiểu tai biến kế hoạch, nhất định chính là tìm sống trong chết. Nếu là không có Tô Đại Nhiên, coi như ba cái đỉnh cấp đại hung đi vào, cũng không thể đi ra, liền Tô Đại Nhiên đều cả người buông lỏng một mảng lớn. Ngồi ở ven đường miệng lớn thở dốc. Đừng xem chính mình tại trung tâm bên trong giáp hát lớn cùng Kurama có kè mặc cả. Thậm chí uy hiếp Kurama. Nhưng độ nguy hiểm làm cho Tô Đại Nhiên thần kinh vẫn luôn căng gắt gao. Không có nhất khắc dám thả lỏng. Cái chỗ này tuyệt đối là chính mình gặp được nguy hiểm nhất. Kinh khủng nhất hung địa. Đúng là vẫn còn sống đi ra. Tô Đại Nhiên thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tới cùng hoa tử, cảm ơn, Tô đại ca, sau đó một người một quỷ ngồi ở bên lề đường, rút ra hoa tử, thật lâu không nói, nỗ lực làm cho nội tâm bình tĩnh một hồi, phát sóng trực tiếp gian lúc này cũng trực tiếp tạc lật trời. Tô Đại Nhiên tao ngộ, bọn họ tất cả đều thấy ở trong mắt, không có lực lượng, không có nhiệm vụ, người bình thường thân phận, dám dựa vào can đảm, dũng khí. Chỉ số ít chém giết ra khỏi một con đường sống. Ở thấy Kurama phía trước, Tô Đại Nhiên liền di ngôn đều nói. Có thể thấy được hắn đã ôm lòng liều chết. Nhưng mà, một khắc cuối cùng, Tô Đại Nhiên gắng gượng thay đổi chính mình kết cục. Đồng thời còn chiếm được Kurama đích thực hứa hẹn. Mấy tỷ khán giả, lúc này đều dài hơn dáng dấp thở phào nhẹ nhõm. Thậm chí có chủng lại thấy ánh mặt trời cảm giác. Tô Đại Nhiên cũng sợ không thôi. Dũng khí, vận khí, phản ứng, trí tuệ thiếu một thứ cũng không được. Coi như lại cho chính mình một lần cơ hội. Tiến nhập trung tâm đại kịch viện. Hắn đều không nắm chắc sống sót mà đi ra ngoài bầy. Đọc sách ba chuyện thu thập cất giữ. Đề cử, phân. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói.